Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 192, nửa lăng không rút bắn. Chương 1, giữa trận thời gian nghỉ ngơi sắp kết thúc, song phương cầu thủ đã rời đi phòng thay quần áo trở về sân bóng. Martinez chậm rì rì đi hướng huấn luyện viên Tịch, hắn luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. Trên thực tế, lúc trước Everton phương diện khác thường không có liền lần này Merseyside Derby phát biểu không hữu hảo ngôn luận, càng thêm không có hướng Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy phun nước miếng. Đây chính là nguồn gốc từ Martinez yêu cầu. Martinez đặc biệt nghiên cứu Giang Thần Hy. Hắn phát hiện cái kia có ý tứ quy luật. Phàm là lúc trước đối Giang Thần Hy phun nước miếng, có khiêu khích hiềm nghi đội bóng đều sẽ thua rất bình thường thảm. Đối với phê bình cùng khiêu khích, kia Trung Quốc ngôi sao bóng đá luôn luôn là lấy dẫn bóng đến đánh trả. Khiêu khích càng là mãnh liệt, đánh trả cũng càng thêm hung ác. Martinez đối trận đấu này yêu cầu chính là trên trận cố gắng, dưới trận yên tĩnh chút, tranh thủ sân nhà thắng trận, ba phần lạc túi vì an. Không nghĩ tới sân nhà fan bóng đá nhìn thấy đội bóng nửa chàng dẫn trước, có chút quá hưng phấn, trực tiếp hướng Giang Thần Hy khởi xướng chào phúng. Nghĩ đến Giang Thần Hy trước đây, công tích vĩ đại, Martinez hiện tại cũng có chút hoảng hốt. Sân nhà fan bóng đá cảm xúc có thể lý giải, nhưng là Martinez lo lắng bọn hắn sẽ lòng tốt làm chuyện xấu. Martinez luôn cảm thấy có chuyện không tốt muốn phát sinh. Lúc này, nửa chàng sau tranh tài đã bắt đầu. Song phương dịch bên cạnh tái chiến về sau, từ chàng diện đi lên nói, cùng hơn nửa hiệp không sai biệt lắm, Everton cùng Liverpool đều có cơ hội. Song phương chiến đấu rất bình thường kịch liệt. Chàng diện lâm vào cục diện bế tắc. Xét thấy hơn nửa hiệp tranh tài Lukaku sinh động, Liverpool trọng điểm tăng cường đối bỉ tiền đạo phòng thủ, hiệu quả là tương đối rõ ràng. Lukaku thân hình cao lớn, chi trên lực lượng phát đạt, cùng trung vệ chính diện vừa thân thể trên cơ bản không thiệt thòi. Trong tiền đạo tốc độ cực nhanh, thường thường đường biên ăn sống hậu vệ, dưới chân có nhất định tiểu kỹ thuật, thích dẫm xe công thức một cùng gót chân. Những này nhìn qua đều là ưu tú tiền đạo cần, thậm chí có thể nói hy hữu ưu điểm. Bất quá, bị tiền đạo nhược điểm cũng rất rõ ràng. Không cân đối chi dưới lực lượng, Lukaku chân tương đối hắn chi trên, lộ ra phi thường đơn bạc. Bởi vậy người cơ hồ không nhìn thấy hắn lên nhảy, ngẫu nhiên nhảy lên cũng chỉ có một chút nhảy lên độ cao. Bởi vậy dẫn đến hắn tranh đỉnh cơ hồ không có, mà dạng này chi dưới, cũng dẫn đến hắn sút gôn nhận lấy cực lớn hạn chế. Mọi người thường thường nhìn hắn tranh tài sẽ phát hiện, vô luận nhiều cơ hội tốt bao lớn quay người bao dài đơn đao, Lukaku sút gôn trước vĩnh viễn là tiểu toái bộ, đi đến, cầu trước lại sút gôn. Hay là trước tiên đem cầu dừng lại lại sút gôn. Cho nên người cơ hồ chưa từng gặp qua hắn làm ra không điều chỉnh trực tiếp rút bắn hoặc là bắn phá. Mà Lukaku vĩnh viễn muốn đem cầu xử lý ở phía trước chính mình cách đó không xa mới có thể hoàn thành gõ cửa, hơn nữa còn trên cơ bản đều là kề sát đất đẩy bắn. Dạng này không chỉ có cho hậu vệ thời gian đi đoạt đoạn, càng cho thủ môn thời gian đi phủ kín, nhằm vào Lukaku cái này nhược điểm. Liverpool nửa chàng sau tranh tài tiến hành có nhằm vào phòng thủ. Cho nên, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu về sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, hơn nửa hiệp tranh tài tương đối sinh động Lukaku tựa hồ lập tức trở nên vụng về. Tại cùng đối thủ chiến đấu phía dưới, sút gôn cũng lộ ra rất bình thường khó chịu. Lukaku là Everton tiến công hệ thống bên trong trọng yếu một vòng. Hắn nơi này không có uy lực, Everton tiến công liền trở nên kéo dài cùng lộn xộn, mà Liverpool phương diện, tại phòng tuyến uy hiếp giảm nhỏ về sau, thế công cũng chậm chậm đi lên. Tranh tài phút thứ 55, Henderson ở giữa sân cắt bóng, Liverpool phát động phản kích, Coutinho xinh đẹp phân cầu, Salah tại đường biên dẫn bóng phi nước đại. Hắn đầu tiên là xinh đẹp bàn qua McCarthy, sau đó làm bộ muốn bên trong cắt về sau, giả thoáng một thương dọc theo đường biên dẫn bóng đi nhanh. Giang Thần Hy cùng Sturridge cao tốc trước chen vào, hai người một cái xông về sau điểm, một cái xông về trước điểm. Everton hậu vệ đi sát đằng sau, Stone đi theo Sturridge mà xét thấy Giang Thần Hy tính uy hiếp. Jazzer cùng Oviedo cùng nhau nhào về phía sau điểm. Salah đột nhiên dừng, tránh đi Coleman bên trên đoạt về sau. Nhìn muốn chuyền bóng đến trước điểm, lại là chân hình một cái biến hóa, đem bóng đá vẩy hướng về phía trung lộ. Cơ hồ là cùng lúc đó, lúc đầu nhào hướng về sau điểm Giang Thần Hy, đột nhiên dừng, trở về, xông về trung lộ. Jazzer đi theo dừng. Nhưng là, trọng tâm không kịp biến trở về đến, không thể đuổi theo, không những như thế, Jazzer cưỡng ép phanh lại, lại vừa vặn chặn Oviedo lộ tuyến, từ phía sau trực tiếp đâm vào Jazzer trên thân, hai người đâm đến người ngã ngựa đổ. Sau đó, tất cả mọi người liền thấy, Giang Thần Hy tại vùng cấm địa trung lộ không người phòng thủ tình huống dưới. Đón hạ lạc bóng đá, một cái phi thường giãn ra nửa quay người lăng không rút bắn. Giang Thần Hy, lăng không rút bắn, chiêm quân hô, úp, Giang, tại zone, Mortensen gào thét bên trong. Giang Thần Hy đong đưa chân phải, hung hăng quất vào Salah truyền đến bóng đá bên trên. Bóng đá đột nhiên biến hướng, bay về phía cầu môn. Đối mặt bên trong cấm khu phi thường đột nhiên, cầu nhanh cực nhanh sút gôn. Everton thủ môn hoắc en thậm chí ngay cả dập tắt lửa động tác đều không làm ra đến. Bóng đá cũng đã xông vào cầu lưới. G000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 vĩ đại dẫn bóng, xuất sắc vị trí chạy, xinh đẹp sút gôn, rằng đơn giản không gì làm không được. Lineker cũng đối cái này dẫn bóng khen không dứt miệng. Kích động nhất không ai qua được Goodison Park, sân bóng đội khách, nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá, bọn hắn gào thét, nhảy, hoan hô, chúc mừng đội bóng San đều tỷ số điểm số. Mà tại Liverpool, phố lớn ngõ nhỏ trong quán bar, không thể đến hiện trường xem bóng, Liverpool fan bóng đá càng là kích động reo hò. Giang, giang, giang. Những này Liverpool fan hâm mộ bóng đá không ngừng hô to dẫn bóng người Giang Thần Hy dòng họ. Giang Thần Hy cũng lộ ra phi thường kích động. Cái này dẫn bóng hắn rất hài lòng. Sút gôn rất bình thường giãn ra. Tiến rất xinh đẹp. Hắn chạy hướng về phía đội khách fan bóng đá dưới khán đài. Làm ra hôn mình quần áo chơi bóng bên trên Liverpool tiêu chí động tác. Cái này chúc mừng động tác để hiện trường cùng trước máy truyền hình Liverpool fan bóng đá gần như điên cuồng. Tại Merseyside Derby bên trong đánh vào dạng này đặc sắc dẫn bóng, đơn giản mỹ diệu. Goodison Park sân bóng chủ nhìn trên đài, Everton fan bóng đá phát ra to lớn mà chói tai hư thanh. Nhưng là cái này tia không ảnh hưởng chút nào Giang Thần Hy hảo tâm tình. Đối với xạ thủ mà nói, đối thủ giờ này khắc này phát ra hư thanh, là e ngại bất đắc dĩ thanh âm, sẽ chỉ làm hắn càng thêm đắc ý. Liverpool cầu thủ đều phóng tới Giang Thần Hy, vây quanh hắn, cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Bên sân, Klopp cùng trợ thủ vỗ tay tương khánh. Cái này dẫn bóng tới quá là lúc này rồi, không chỉ ở chỗ San đều tỷ số điểm số, càng là khích lệ cực lớn toàn đội sĩ khí. Mà tại một bên khác, Everton huấn luyện viên trưởng Martinez sắc mặt âm trầm. Hắn cảm giác sâu ứng nghiệm. Liền biết, bản đội fan bóng đá cái chủng loại kia hành vi khẳng định sẽ kích thích cái này Trung Quốc người. Gặp quỷ, không có việc gì kích thích hắn làm cái gì.